Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 4, bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Ban đầu, các kỹ sư nghe tôi trình bày về việc sản xuất lại Gladium thì đều phất tay, bảo không muốn quay lại công ty cũ. Tôi đưa ra mức lương tốt hơn công ty họ đang làm, còn nói thêm một câu. Các anh đi công ty khác, có lẽ cũng biết rồi, công thức sản xuất Gladium đạt chuẩn 100%, chỉ có một mình Thiên An có. Thế hệ lãnh đạo trước đây của Thiên An không có tầm nhìn, làm hỏng uy tín của công ty. Nhưng lãnh đạo chỉ là một thế hệ, còn công thức sản xuất đạt chuẩn mới là vĩnh viễn. Bây giờ giám đốc cũ đã không còn ở Thiên An nữa, tôi phụ trách quản lý vận hành công ty. Tôi lấy uy tín của mình ra cam kết với các anh, thứ các anh chế tạo ra chắc chắn là gallium nguyên chất tinh khiết. Một người kỹ sư nghi ngờ nhìn tôi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi 21 tuổi, đã học xong master ở trường XXX. Họ lắc đầu. Tuổi còn quá trẻ, không đáng tin. Vậy tiền thì sao? Tiền có đáng tin không? Tôi đặt phong bì dày lên bàn. Đó là tất cả số tiền bán đi nữ trang của tôi. Đây là số tiền tôi trả trước cho các anh, nhiều gấp 3 lần công ty các anh đang làm trả lương cho các anh. Nếu các anh đồng ý quay về Thiên An, về sau các anh chỉ có thể tăng so với mức nhận của ngày hôm nay, không có khả năng giảm xuống. Bọn họ nhìn sấp phong bì dày rồi lại nhìn nhau. Cuối cùng không có thứ gì cám dỗ lòng người hơn tiền bạc. 5 trên 6 kỹ sư đồng ý quay lại làm việc ở Thiên An. Một người kỹ tính hơn nên hẹn khi nào lô gallium đầu tiên sản xuất trở lại, anh ta xem kết quả sau mới trả lời. Đạt được thành công bước đầu như vậy, tôi sung sướng như điên, lập tức chạy về khoe với Thủy Tiên. Sau đó cả hai kéo nhau đi ăn mấy đĩa ốc để liên hoan. Thủy Tiên bảo tôi, không ngờ mày giỏi thật đấy, mạnh mồm thật, nói có mấy câu mà 5 ông kỹ sư quay lại. Lúc đầu tao cũng chẳng nghĩ mời được họ quay lại đâu, còn định tìm kỹ sư mới ấy. Tao định tìm được đối tác, xin họ cấp vốn rồi mới tìm nhân lực. Thế sao tự nhiên lại thay đổi? Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, vì nghe được vài lời của một người. Ai vậy? Một người bạn thôi, sau này mày sẽ biết. Thủy Tiên bĩu môi, suy, giấu giấu giếm giếm. Nó bỏ một con ốc vào miệng, mồm vừa nhai nhồm nhòm vừa nói. Tóm lại, nếu vụ này thành công thì cũng nên cảm ơn người ta đi, tư vấn chuẩn đét. Tôi không trả lời, nhưng tối đó tôi cố ý về sớm, nấu một mâm cơm thật ngon, cũng không ăn trước mà chờ tới tận 10 giờ đêm khi Phong trở về mới thôi. Thấy anh đi vào, tôi lập tức đứng dậy. Anh về rồi à? Gần nửa tháng tôi với anh ở chung nhà, nhưng như hai người xa lạ, đụng mặt cũng chẳng nói mấy câu. Giờ tôi chủ động chở cơm anh, lại còn niềm nở hỏi vậy, khiến Phong hơi ngạc nhiên. Ừ, em có việc gì à? Không, em chờ anh về ăn cơm thôi. Anh ăn gì chưa? Chưa. Thế anh đi tắm rồi đi ra ăn cơm. Vẻ mặt anh đầy khó hiểu, nhưng cũng lười hỏi, chỉ gật đầu rồi vào đi tắm. Lúc sau Phong đi ra ngoài, ngồi trước bàn ăn nhưng không đụng đũa, chỉ hỏi tôi. Em lại có việc gì muốn khuyên tôi à? Không, em chỉ muốn nói với anh, những lời hôm trước anh nói là đúng. Em không có chiến lược, hoạch định rõ ràng, nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị thất bại. Anh nhướng mày không đáp, tôi thì cười cười nói. Vì thế nên em đã nghiêm túc suy nghĩ lại con đường em đang đi. Tuy không biết sau này thế nào, nhưng trước mắt có mục tiêu chính xác còn hơn bước mù quáng. Vẫn câu nói cũ, em không đồng cảm với anh, cũng không thương hại anh. Em muốn được học hỏi anh. Hôm nay em chờ anh về là vì em muốn hỏi anh một câu. Giám đốc Phong, anh có nhận đệ tử không? Đề nghị này của tôi có chút đường đột, nhưng Phong tỏ vẻ ngạc nhiên. Trái lại, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như nước. Nói lý do xem, tại sao tôi lại phải thu nhận em? Em biết anh không có trách nhiệm phải giúp em, nhưng nếu như Thiên An có thể vực dậy được, công ty linh kiện mới có khả năng thu hồi toàn bộ số nợ. Tôi hít vào một hơi thật sâu, thẳng thắn nhìn anh. Em nghĩ người như anh sẽ đủ sáng suốt để phân định rạch ròi giữa việc công và việc tư. Về việc tư, ông ngoại bị như vậy, mẹ em cũng đã phải trả giá, chịu dày vò rồi. Về việc công, dù sao với cương vị là người lãnh đạo của công ty linh kiện, giải quyết tốt chuyện này mà không phải tốn chi phí kiện tụng cũng là chuyện anh nên làm, phải không? Ý em là giải quyết tốt chuyện thu hồi nợ bằng việc hướng dẫn một nhân viên phòng kinh doanh mới chỉ 21 tuổi, ngoài tấm bằng Master của trường Monash University ra thì kinh nghiệm kinh doanh bằng không? Phong cười cười, nụ cười của anh không mang ý mỉa mai, nhưng vẫn làm hai má tôi nóng ran lên. Tôi xấu hổ chống chế. Anh nói không có kinh nghiệm kinh doanh thì sẽ thất bại. Nếu có thầy dạy tốt, em sẽ không thất bại đâu. Tôi nghĩ thay vì bỏ thời gian ra làm chuyện vô bổ, tốn kém một khoản tiền mời luật sư tốt để ra tòa tranh kiện, vẫn là phương án tối ưu hơn. Tôi tức đến không nói nên lời. Hễ lần nào nói chuyện cũng bị anh làm cho mất mặt đến đỏ hết cả vành mắt. Mãi một lúc lâu sau mới có thể thốt ra một câu. Vậy anh thì sao? Anh nói dạy một kẻ không có kinh nghiệm là chuyện vô bổ. Nhưng ai mà chẳng từng là người không có kinh nghiệm? Chẳng lẽ trước nay anh chưa từng thất bại lần nào? Có. Anh trả lời nhẹ tênh. Thất bại rất nhiều. Nhưng thất bại xong vẫn còn có cơ hội để làm lại. Còn em chỉ còn có 5 tháng để vực dậy Thiên An. Em không được phép thất bại. Vậy thì em sẽ không thất bại. Chỉ cần anh đồng ý bỏ 5 tháng làm chuyện vô bổ, em sẽ chứng minh cho anh thấy em sẽ không thất bại. Đổi lại tôi được gì? Đúng là người kinh doanh, không bao giờ làm việc gì mà bản thân chịu thiệt. Nhưng anh vẫn chịu trao đổi điều kiện là tốt rồi. Nên tôi lập tức nói. Anh mới nhậm chức, đang thiếu một chân thư ký phải không? GPA của em đạt 8.0, từng đạt bằng khen sinh viên xuất sắc của đại học Monash University, là nhân viên ưu tú của phòng kinh doanh tập đoàn. Em không có kinh nghiệm, nhưng sẽ chăm chỉ học hỏi, nỗ lực làm việc, có thể làm chân chạy vặt giải quyết các vấn đề nhỏ thay cho anh. Chỉ cần anh yêu cầu thì bất kể thời gian nào cũng sẽ có mặt. Phòng gõ gõ tay xuống mặt bàn đáp. Em đang nộp CV cho tôi đấy à? Vâng. Tôi tủm tỉm cười thầm trong lòng. Nãy giờ chỉ chờ mỗi sơ hở này của anh, lập tức chớp thời cơ. Giám đốc, có gì chỉ bảo thêm không ạ? Anh nhướng mày nhìn bộ điệu gian xảo của tôi. Có lẽ cũng bất lực không làm gì được, đành nói. Xới cơm đi. Vâng vâng. Tôi lập tức xới ra một bát cơm đầy, vẻ mặt đầy nịnh nọt, mời sếp ăn cơm. Đũa đâu? À, đây. Lại lấy đũa ra lần nữa, lau sạch, rồi trịnh trọng đưa bằng hai tay cho Phong. Không phải đũa này, dùng đũa inox. Vâng, rót nước. Tôi nghiến răng nghiến lợi, thầm rủa 18 đời tổ tông của anh. Nhưng rủa xong mới nhớ, 18 đời nhà Phong cũng bao gồm cả bố và ông nội tôi. Thế nên cuối cùng đành nhịn, chạy đi rót nước. Ông sếp mới này của tôi đúng là biết cách hành hạ nhân viên mới. Cả buổi tối hôm ấy hết đòi rót nước pha trà, rồi lại bắt tôi lôi bằng cấp ra trình diện. Độc ác hơn còn yêu cầu tôi thuyết trình lại luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Tôi thiếu điều muốn trợn mắt bảo anh giết tôi đi cho xong. Nhưng vì Thiên An, vì tương lai được trả hết nợ, tôi lại nhịn. Tôi bảo luận văn thạc sĩ em làm xong từ cách đây 1 năm rồi, cũng không nhớ rõ nữa. Hay là để lát nữa em gửi bản mềm vào mail cho anh xem. Sinh viên xuất sắc của đại học Monash University lại không nhớ nổi luận văn của mình đã làm cách đây 1 năm mà. Em đi copy hay là mua luận văn của ai đấy? Không có, em tự làm. Dài hơn 20 trang, viết về đề tài tác động của cung tiền đến thị trường chứng khoán. Thư ký của tôi phải có trí nhớ tốt, phản xạ tốt, nói năng mạch lạc rõ ràng, trình bày tốt. Phòng khoan thai uống một ly trà tôi mới pha, hơi nhăn mặt nhưng không nhổ ra mà vẫn nuốt xuống. Anh hắng giọng một tiếng rồi mới nói tiếp. Nếu không chứng minh được điều này, loại CV xin việc của em. Trong lòng tôi gầm gừ như chó chỉ trực cắn người, nhưng rốt cuộc vẫn phải đứng nghiêm chỉnh trước mặt anh, bắt đầu thuyết trình lại luận văn, giống như hôm 1 năm trước đã đứng trước hội đồng đánh giá vậy. Vừa vận động não vừa nói, cuối cùng đến khi khô hết cả miệng lưỡi thì mới xong. Phong gật đầu rót một cốc trà đưa cho tôi. Uống đi. Lúc ấy tôi cũng quên bén mất, trà này do mình pha, cầm luôn cốc trà luôn uống một ngụm. Khi nuốt đến cuống họng, cảm thấy vừa lợm vừa mặn không chịu được, muốn nhổ ra nhưng bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh. Rốt cuộc tôi đành đau khổ nuốt lại. Đợi tôi uống hết ly trà đó rồi thì anh mới nói. Vị trà có ngon không? Tôi nhăn mày nhăn mặt. Em nghe nói buổi tối uống trà dễ mất ngủ, nên rót thêm vào đó một ít sữa, mà nhà không có sữa đặc nên em bỏ sữa tươi không đường. Nói rồi tôi lại chống chế. Bình thường người ta làm trà sữa cũng thế mà, chỉ khác là cái này em bỏ lượng trà nhiều hơn lượng sữa rồi. Minh Châu. Vâng. Em có thủ với trà sữa à? Dạ. Tôi tròn xoe mắt ngơ ngác không hiểu ý anh. Phòng cũng không nói nữa, chỉ cầm tách trà mang đi đổ. Tối đó đến khi về phòng, tôi mới thử Google công thức pha trà sữa, phát hiện ra người ta muốn làm trà sữa phải dùng trà túi lọc hoặc trà khô. Còn tôi dùng trà hoa cúc, trộn với sữa tươi không đường, còn cho thêm một chút muối cho đủ gia vị. Ban nãy Phong uống hết một cốc như vậy, tối nay đừng hỏng bụng dạ anh được yên. Nhưng như thế cũng đáng đời lắm luôn. Ai bảo ban nãy anh sai phạt tôi, còn bắt tôi đọc lại luận văn. Nghĩ tới đây tôi mừng thầm trong bụng, nhưng lát sau lại sợ bị anh từ chối thu nhận, nên đành lục lọi tìm một vỉ thuốc định đưa cho anh để lập công chuộc tội. Chờ đến 11 giờ khuya mới thấy Phong về phòng đi ngủ. Thấy tôi vẫn thức, anh mới hỏi: uống trà nên khó ngủ à? Đâu có, em chở anh về để đưa cho anh cái này. Nếu anh đau bụng thì uống 2 viên đi. Phong nhìn vỉ thuốc tôi chìa ra, rồi nhìn lại tôi, vẻ mặt đầy dấu 3 chấm. Về sau bảo em pha trà mời đối tác, em cũng chuẩn bị sẵn một vỉ thuốc như thế này à? Làm gì có, về sau em sẽ mua trà túi lọc, chỉ cần rót nước vào là có trà uống luôn. Hôm nay chỉ là thử trà sữa vị hoa cúc thôi. Anh gật đầu cầm lấy vỉ thuốc. Về sau đừng thử món trà sữa mới nào nữa nhé. Tuân lệnh sếp. Vậy khi nào em bắt đầu sang công ty linh kiện đi làm được? Tuần sau. Phong nằm xuống giường nhẹ nhàng đáp: thời gian từ giờ đến đó, em tìm toàn bộ tài liệu của công ty linh kiện rồi đọc cho kỹ, từ lịch sử hình thành, sản phẩm, định hướng phát triển đến cả nhân sự trong công ty. Tuần sau đến tôi sẽ hỏi em lại lần nữa, nếu không trả lời được thì tiếp tục làm nhân viên phòng kinh doanh. Nói tới đây, anh quay sang nhìn tôi, không đợi tôi kịp rủa trong lòng đã nói: Minh Châu, công việc của tôi rất nhiều, là thư ký của tôi cũng phải đảm đương khối lượng công việc nặng tương đương như vậy. Nếu em không nắm và hiểu rõ, em sẽ không đủ khả năng làm được đâu. Nói đơn giản, như em muốn vận hành một cỗ máy nào đó, không biết nút khởi động ở đâu, không rõ phải chọn chế độ gì thích hợp nhất, thì dù cỗ máy đó có giá trị đến đâu, ở trong tay em cũng vô dụng mà thôi. Những đạo lý này không phải ai cũng có thể nghe được. Lần này tôi không giận Phong coi thường mình như lúc trước nữa, ngược lại tôi rất nghiêm túc lắng nghe anh chỉ bảo. Xong xuôi còn nghiêm túc đáp: em hiểu rồi, em sẽ đọc kỹ tài liệu về công ty linh kiện, nhất định cố gắng để lên được tầng 8 làm thư ký cho giám đốc. Ngủ đi. Phong cười. Một đêm ấy tôi ngủ rất ngon lành. Chiếc gối to tướng vẫn kê ở giữa giường, tôi và anh mỗi người nằm một góc, không ai chạm vào người ai. Phong là con người rất kỷ luật nên thức làm việc rất khuya, dậy cũng rất sớm. Anh sẽ tự là lượt quần áo, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả tôi và anh rồi mới đi làm. Hồi mới đến tôi rất thắc mắc, sao anh lại phải mất công như vậy? Thời hiện đại thế này rồi, cứ ra ngoài ăn hoặc order đồ về là được rồi. Nhưng ở đây 1 tháng, dần dần tôi bắt đầu quen với phong cách này của anh. Lại cảm thấy đồ tự nấu buổi sáng hoặc mấy gói xôi, vài cái bánh lá xúc anh đi chạy bộ mua về còn ngon hơn order từ nhà hàng. Sáng nay cũng vậy, 6 rưỡi sáng tôi ngủ dậy, ra phòng ăn, đã thấy ở trên bàn có một bát súp bí đỏ và một hộp sữa chua uống rồi. Tôi vừa ăn vừa tranh thủ thời gian đọc tài liệu về công ty linh kiện, sau đó gần trễ giờ làm mới 3 chân 4 cẳng ra khỏi nhà. Công việc ở phòng kinh doanh khá bận, còn phải ôm thêm việc ở Thiên An, nên tôi và Thủy Tiên bù đầu bù óc đến tận 7 giờ tối mới ra về. Phong nhắn tin nói anh phải đi tiếp khách, không về ăn cơm, thế nên tôi lại tranh thủ ghé qua biệt thự thăm ông nội. Giờ ấy ông nội đã ăn cơm rồi, nhưng sợ tôi đói nên dặn người làm nấu hết món này đến món khác, còn dặn tôi phải ăn hết, giữ sức khỏe thật tốt để còn nhanh nhanh kiếm chồng và sinh chắt cho ông. Tôi cười bảo: ông nội, anh Phong nói rồi còn gì, con còn ít tuổi, từ từ hãy gả chồng chứ. Cái con bé này, học gì thì học, đừng có học anh trai con, một đống tuổi như thế còn chưa yên bề gia thất. Anh ấy lấy sự nghiệp làm trọng mà, kén cá chọn canh thì có. Từ Tết đến giờ, ông giới thiệu cho 4-5 người rồi, đều là con nhà môn đăng hộ đối, nhưng mà gặp ai nó cũng không vừa lòng cả. Có lần ông ép nó đến quán cà phê gặp người ta, nó còn cố tình đến muộn để con gái nhà người ta ngồi chờ tận 1 tiếng. Lúc đến khi chỉ nói được mấy câu xong rồi kiếm cớ đứng dậy đi luôn. Hôm sau bố mẹ cô gái kia đến nói mát ông một trận đấy. Tôi bật cười: sao thế hả ông? Thì anh trai con nói với con gái nhà họ là bây giờ chưa có ý định lấy vợ, còn bảo nếu cần thì sẽ giới thiệu cho một người khác. Đấy, con nói xem, nó ăn nói với người ta thế có tức không cơ chứ? Nếu không phải có đêm say rượu hôm đó, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ anh trai tôi có vấn đề về giới tính. Bởi vì 10 mấy năm nay tôi chưa từng thấy bên cạnh Phong có người phụ nữ nào. Ong bướm vây quanh anh thì nhiều, nhưng anh có động lòng trước ai đâu. Ông tôi ép anh đi xem mắt con nhà người ta, anh từ chối cũng là điều dễ đoán được thôi. Ông nội tôi thao thao bất tuyệt kể tội cháu trai một lúc, lại quay sang hỏi tôi. À phải rồi, ông ngoại con thế nào rồi? Hôm trước nghe tin ông có gửi quà đến thăm, cũng không rõ ông bên ấy đã khỏe chưa. Cũng đỡ rồi ông ạ, bệnh tuổi già ấy mà, bảo khỏe lại như lúc trước thì chắc là không được nữa, nhưng mà bác sĩ nói sẽ hồi phục được khoảng 50-60%. Ừ thế thì tốt rồi, bây giờ tuổi cao sức yếu, việc gì quá sức thì thôi đi, ôm rơm nặng bụng lắm, hại sức khỏe nữa. Tôi hiểu ý ông nội muốn nói về chuyện Thiên An, nhưng cũng ngại giải thích, chỉ nói, ông ơi, sắp tới con muốn đến làm việc ở công ty linh kiện, ông xem có được không ạ? Sao tự nhiên lại muốn sang công ty linh kiện? Ở phòng kinh doanh vài năm, nếu làm tốt sẽ bổ nhiệm chức vụ cao hơn, như thế vẫn dễ dàng hơn chứ. Con muốn làm thư ký cho anh Phong. Tôi thành thật đáp, kinh nghiệm kinh doanh của con chưa có nhiều, kinh nghiệm quản lý cũng chưa có. Nếu chỉ làm việc ở phòng kinh doanh, thứ mà con biết đến cũng chỉ trong một phạm vi nhỏ. Giờ anh Phong làm giám đốc công ty linh kiện, chắc chắn sẽ bận. Con muốn sang bên đó làm thư ký cho anh ấy, một phần để làm bớt việc cho anh Phong, một phần để học hỏi cách vận hành và quản lý của anh ấy. Ông tôi trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, không vội trả lời mà chỉ hỏi, quan hệ của con với Phong có tốt không? Tốt ạ? Tôi gật đầu, lòng có chút xấu hổ. Con cảm thấy cần phải học anh ấy rất nhiều. Ừ, ông nghĩ mấy năm ở nhà con, hai đứa ít nhiều cũng có khúc mắc. Nếu nó không chấp nhận chuyện cũ, đối xử bình thường với con là chuyện tốt. Vâng, con đã hỏi qua ý của nó chưa? Rồi ạ, anh ấy đồng ý rồi, nhưng con vẫn muốn nói cho ông biết. Tay ông nắm chắc cây gậy ba tong, nhìn tôi rồi đáp. Minh Châu, có thể nó không ghét con, nhưng quan hệ đối với mẹ con chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Thằng Phong là đứa chín chắn chững chạc, nhưng một đứa trẻ mang nỗi đau mà lớn lên, hẳn cũng phải có rất nhiều khuyết sẹo trong lòng. Con sang bên công ty linh kiện làm thư ký cho nó, ông không ngăn cản, nhưng nếu có thể cũng nên thử suy nghĩ việc an ủi động viên nó. Minh Châu, việc đấu đá giành quyền lực trong gia đình con cũng không lạ gì. Từ trước đến giờ, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì phải tất chịu thiệt. Nếu so về mạnh yếu, con không thể bằng Phong, cho nên sau này muốn có thể tồn tại bền vững lâu dài ở tập đoàn thì con buộc phải dĩ hòa vi quý. Nói thẳng ra là phải hòa hợp được với Phong. Mẹ con làm nhiều điều không tốt với nó, người ở giữa làm cầu nối chỉ có thể là con mà thôi. Tôi hiểu, ông chắc chắn đã biết việc Phong thẳng tay sát phạt Thiên An cũng có một phần liên quan đến mẹ tôi. Mà trước kia, chính vì mẹ tôi đối xử với anh không tốt, nên giờ anh có làm vậy thì ông cũng không ngăn cản được. Ông muốn tôi nhân cơ hội này đến làm ở công ty linh kiện, tìm cách hòa hợp với anh, đối xử với anh tốt hơn một chút, coi như chuộc lại một phần nào đó lỗi lầm của mẹ tôi. Nhưng mọi chuyện bây giờ phức tạp hơn ông nghĩ nhiều rồi. Tôi không thể nói ra, chỉ có thể đáp. Vâng ạ, con biết. Con sẽ cố gắng đối xử tốt với anh ấy, giúp đỡ anh ấy. Minh Châu, cố gắng lên, theo nó con sẽ sớm cứng cáp thôi. Vì anh ấy rất giỏi ạ. Ông tôi cười. Vì nó rèn luyện từ trong gian khổ mà lớn lên, nên nó có bản lĩnh mà cả con và Vương đều không có được. Sau này ông có ý định để anh ấy quản lý tập đoàn không? Có thể có, mà cũng có thể là không. Phải xem nó sải cánh bay được đến đâu đã. Vâng ạ. Một tuần thấm thoát trôi qua, tôi và Thủy Tiên gần như đã hoàn thành xong những kế hoạch và mục tiêu cần thiết để chuẩn bị vận hành lại dây chuyền sản xuất của Thiên An. Nhưng tôi vẫn còn rất mơ hồ về một vài chuyện. Ví dụ như sau khi sản xuất thử lô gallium đầu tiên đạt chất lượng, tiếp theo tôi sẽ phải marketing như thế nào, tìm đối tác ra làm sao. Dù đã vạch ra chiến lược rõ ràng, nhưng vẫn có cảm giác mình sẽ thất bại. Thủy Tiên bảo tôi, hay là mày thử hỏi lại ông quân sư kia đi, biết ông ấy lại tư vấn được đường đi nước bước cho mày. Thôi, người ta không tư vấn miễn phí đâu. Nghĩ đến những yêu cầu khắt khe của anh, tôi ảo não lắc đầu. Ông ấy không phải dạng cầm tay chỉ việc, mà chỉ nói những thứ cần nói. Mình có ngộ ra được chân lý hay không là do ý trời. Gì vậy? quân sư nào mà gớm thế? Hay là nhà đầu tư tài ba sắc xiếc gì đó? Không, người quen của tao thôi. Xì, không nói thì thôi. Thủy Tiên nguýt tôi một cái. Mà mày đúng là hên ý, tự nhiên được điều chuyển sang công ty linh kiện, còn á làm thư ký cho anh Phong nữa chứ. Ngon thật đấy. Sau này á làm tay mắt cho tao nhá. Nhớ để ý xem ông ấy thích gì, ghét gì, hợp mắt ngu phụ nữ nào, để tao còn lên kế hoạch tán. Biết rồi. Tao mà đi thì mày đừng có mà nhớ tao đấy. Đừng có quên lợi nhuận ở Thiên An. Mày mà lười nhác là tao cắt thưởng. Biết rồi biết rồi. Lâu nay tao cũng chăm chỉ làm ngày làm đêm chứ có chơi đâu. Nhưng mà tầm này tao không cần tiền, tao chỉ cần anh Phong thôi. Mày mà không làm tay mắt cho tao thì tao phản bội mày. Tao không thèm làm nữa. Tôi phì cười. Được rồi. Ngày hôm sau tôi chính thức dọn đồ đạc đến công ty linh kiện. Đây là một công ty con trong tập đoàn Kim Cương. Trụ sở bên ngoài không lớn lắm, chỉ là một tòa nhà 8 tầng nằm ở một con đường không đông đúc. Tầng 1 là sảnh và lễ tân. Tầng 2, 3, 4 là nơi sản xuất ra các linh kiện. Tầng 5, 6, 7 là các phòng ban, nơi mà mọi người trong phòng kinh doanh của tôi vẫn thường hay đùa là đó là chỗ làm việc của các kỹ sư mới 20 mấy tuổi đầu, nhưng mà đầu hói mắt cận, cả ngày ôm máy tính và các thiết bị sản xuất. Tuy mặt mũi hơi đau khổ một chút, nhưng trí tuệ thì không ai bằng. Tinh hoa hội tụ đều ở đây. Tầng 8 là tầng riêng của các lãnh đạo công ty. Rộng rãi, trồng nhiều cây xanh, còn có mấy dãy ghế để uống cà phê và đọc tạp chí. Tôi đi đến trước cửa phòng của Phong, hít vào một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa. Ít lâu sau nghe anh nói, mời vào. Mở cửa ra, thấy anh đang cặm cụi viết lách gì đó trên giấy. Tôi mới hắng giọng nói một tiếng, anh, em đến rồi. Phong ký xong mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đọc hết tài liệu chưa? Rồi ạ. Tôi lấy hơi, chuẩn bị tinh thần để anh kiểm tra rồi. Nhưng cuối cùng Phong chỉ bảo, bàn làm việc của em ở bên kia, trên đó tôi đã để một số giấy tờ và tài liệu cần thiết. Công việc của em sẽ là quản lý chung về các hoạt động trong công ty, sắp xếp lịch trình của tôi, lọc ra những việc lớn cần đến sự giải quyết của tôi. Tôi trợn tròn mắt, cứ nghĩ mới ngày đầu đến thì anh sẽ giao cho tôi mấy việc chạy vặt như là rót nước, pha trà gì đó. Nhưng đùng một cái Phong bảo tôi quản lý chung về hoạt động công ty, khiến tôi suýt nữa ngã ngửa. Lại sợ mình không có nổi năng lực để làm ra chuyện lớn như thế. Nhưng nếu tôi không thử sức thì không biết được sức của mình đến đâu, nên chỉ hỏi, nếu em làm sai thì sao? Anh dứt khoát nói hai chữ, sa thải. Rất tốt, rất thẳng thắn, quyết đoán. Tôi thích. Em biết rồi, bao giờ thì em bắt đầu làm được ạ? Ngay bây giờ, ở đây không có nhân viên nào phí phạm thời gian. Nói rồi anh đặt bút sang một bên, nhìn thẳng tắp. Tôi rất nhớ một câu nói của em, muốn làm được việc, không ai làm được thì phải chịu được áp lực không ai chịu được. Minh Châu, thời hạn của em chỉ còn chưa đầy 5 tháng, em buộc phải nỗ lực hơn tất cả mọi người. Câu nói này khiến cho tôi như đang tỉnh ngủ. Tôi không còn quá khó chịu với sự khắt khe của anh, ngược lại nghe xong lại càng có thêm động lực để cố gắng. Tôi đứng thẳng người đáp, vâng, em đi làm việc ngay đây. Không bắt tay vào làm thì thôi, đến khi ngồi xuống bàn rồi, nhìn đống sổ sách số liệu ngập trên bàn, tôi bắt đầu quay cuồng nhìn đến hoa cả mắt. Nhưng rất may là Phong đã yêu cầu tôi nghiên cứu thật kỹ công ty linh kiện từ trước đó, cho nên chỉ xem một lúc, sâu chuỗi lại với tài liệu đã đọc, tôi đã có thể tự bắt đầu mày mò phương hướng làm việc cho mình. Bận đến nỗi quên cả thời gian, đến khi có một bàn tay gõ xuống mặt bàn làm việc của tôi mới giật mình ngẩng đầu lên. Đến giờ ăn trưa rồi. À vâng, tôi vẫn chưa giải quyết xong hết việc đành nói. Anh đi ăn đi, em làm nốt cái này rồi đi ăn sau. Ngày đầu đến công ty, em phải ăn uống đúng giờ. Anh quay người đi ra cửa bảo tôi, đi thôi, tôi giới thiệu căng tin công ty cho em. Sếp đã nói thế thì không ai dám cãi, vội vàng đánh dấu lại trang sổ rồi cầm áo khoác, lật đật chạy ra theo anh. Môi trường ở công ty linh kiện khác hẳn với môi trường ở bên tập đoàn. Các nhân viên gặp sếp đều rất niềm nở chào hỏi. Phong cũng nói chuyện với bọn họ giống như bạn bè bình thường, không giống thái độ lạnh lùng cao ngạo cùng vẻ mặt khúm núm của nhân viên bên Kim Cương. Một anh kỹ sư hỏi tôi, đây là thư ký mới của sếp phải không? Trông trẻ quá. Tôi cười đáp, vâng ạ, em chào các anh, em mới đến công ty làm việc, về sau có gì mong các anh giúp đỡ. Ôi đừng có mà khách sáo. Anh kỹ sư kia đỏ mặt gãi đầu nhìn tôi. Phong cũng cười, Về sau em ấy phải xuống phòng của các kỹ sư các cậu nhiều đấy. Làm quen dần đi, đừng đỏ mặt. Ấy sếp, không phải vì em ấy xinh nên em đỏ mặt đâu. Tại gặp cô gái nào em cũng đỏ mặt đấy. Phòng kỹ sư toàn con trai, thấy con gái nên hay xấu hổ ấy mà. Mấy người trong thang máy cười ầm cả lên. Không khí vui vẻ thoải mái. Tôi cũng cảm thấy thoải mái theo. Lát sau, thang máy dừng ở tầng 1. Phong ra trước, anh dẫn tôi đến khu căng tin của công ty. Ở đây không rộng lắm, nhưng nhà bếp rất sạch sẽ. Các cô đầu bếp hình như còn rất quý anh. Mới liếc thấy Phong đã ý ới chào hỏi, sau đó sẽ múc cho anh một khay cơm đầy ắp đồ ăn ngon. Tôi cũng được chia một khay đồ ăn thơm phức, ngồi cùng mấy anh kỹ sư và sếp ăn đến no căng cả bụng. Sau đó khi trả lại khay, Phong còn được cô đầu bếp cho thêm một cốc nước ép táo. Tôi thầm ghen tị với anh, nhưng không dám nói, chỉ im lặng lững thững theo anh đi về phòng. Ở đây, mọi người chỉ nghỉ để ăn trưa, chứ không nghỉ trưa như ở bên tập đoàn. Hình như ai cũng rất bận, nên vừa về phòng cái đã vào làm việc luôn. Tôi buồn ngủ díu cả mắt, nhưng thấy mọi người thế cũng không dám nghỉ, lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Phong đặt cốc nước ép lên bàn tôi rồi bảo, uống đi. Ơ, đây là đồ cô đầu bếp nấu cho anh mà, anh không uống à? Tôi không thích nước ép táo. Tôi lại ngu ngơ hỏi, ở nước ngoài anh cũng uống nước ép táo hết hạn à? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt quái gở. Không phải, tôi không thích vị táo thôi. Lòng tôi thầm thở phào một tiếng. Nghĩ thật may vì hồi ở nước ngoài, anh không phải uống nước ép táo hết hạn như món gà kia. Tôi gật đầu, nhận lấy cốc nước ép rồi lý nhí nói cảm ơn anh. Phong không nói nữa, im lặng quay về bàn làm việc. Tôi thì vừa nhận ống hút vừa nghiên cứu sổ sách. Đến cuối buổi chiều, tôi đọc được một bản hợp đồng cung ứng sản phẩm linh kiện với đối tác nước ngoài. Đây là công ty có yêu cầu rất khắt khe về chất lượng của sản phẩm. Trước Tết, Phong đã thành công ký được hợp đồng với công ty đó. Cũng từ thành tựu đó mà anh được bổ nhiệm lên làm giám đốc công ty. Tôi đọc thấy trong bản hợp đồng có một điều khoản. Bên A sẽ cung cấp một phần linh kiện cho bên B. Theo dạng xuất sản phẩm trước, thanh toán sau. Trong vòng 6 tháng, nếu sản phẩm không phát sinh vấn đề gì, thì bên B mới phải thanh toán tiền lô sản phẩm đó. Đây là một điều khoản rất mạo hiểm, nhất là với một đối tác nước ngoài. Tôi không hiểu được điều này nên buột miệng hỏi Phong. Tại sao trong hợp đồng với công ty Dell, anh lại đồng ý để họ thanh toán sau? Nếu như sản phẩm không có lỗi, nhưng bên B cố tình làm cho nó biến thành có lỗi để không phải trả tiền thì phải làm thế nào? Phong ngẩng lên nhìn tôi đáp. Thứ nhất, bất kỳ đối tác nào cũng đều muốn hợp tác lâu dài. Nếu tìm được sản phẩm tốt, tốt hơn những sản phẩm khác, họ sẽ muốn tiến xa hơn với bên A. Tôi gật đầu, cảm thấy cũng phải, nhưng vẫn còn rất mạo hiểm, mà Phong hình như cũng hiểu được thắc mắc ở trong lòng tôi. Anh bình thản hỏi, tôi thử ví dụ cho em một việc thế này. Em rất thích một cửa hàng kem ở đầu phố, mỗi lần muốn ăn kem đều nghĩ đến nó. Nhưng một ngày, bỗng nhiên em phát hiện ra vị kem đã khác với vị cũ em thường ăn, trong khi chủ cửa hàng không thay đổi, bề ngoài của kem không thay đổi. Lúc đó em sẽ làm thế nào? Em sẽ hỏi ông chủ. Nếu ông chủ trả lời công thức làm kem không thay đổi thì làm sao? Vậy thì chỉ có thể là một nguyên liệu nào đó đã thay đổi. Vị giác của một người đã quen ăn thì không thể sai được. Cho nên nếu như không thể nếm lại được hương vị cũ, em sẽ bỏ không ăn nữa. Phong gật đầu, nói một câu tưởng chừng không liên quan. Đó là điều thứ hai. Tôi ngẫm nghĩ về ví dụ của anh, sau đó mới vỡ lẽ. Ý của anh là khi chúng ta đưa sản phẩm cho bên B sử dụng và bên B đã đưa nó ra thị trường, nếu người tiêu dùng thực sự đón nhận nó thì họ sẽ rất khó để thay đổi đối tác. Chúng ta cũng như nguyên liệu làm kem kia, không đúng nguyên liệu cũ sẽ không cho ra mùi vị cũ. Phải. Bởi vì thế nên anh mới dám ký một hợp đồng như vậy. Khi họ không trả tiền hoặc không hợp tác với chúng ta nữa, chỉ cần là một đơn vị sản xuất khác, người tiêu dùng sẽ phát hiện ra ngay. Điều này gọi là có sản phẩm tốt, không sợ bị quỵt nợ. Anh ngả lưng vào thành ghế phía sau, đôi mắt sáng ngời như đuốc. Khi ký kết hợp đồng, bên B tưởng nắm đằng chuôi, nhưng thực ra chúng ta mới là người nắm đằng chuôi. Sản phẩm tốt đạt đến giá trị mà người khác không sao chép được mới là cốt lõi. Có một câu rất hay, người làm chủ là người nắm công nghệ. Thì ra là vậy, đây là một đạo lý kinh doanh mà không phải công ty nào cũng dám nghĩ và dám làm. Nếu như đặt vào trường hợp của tôi, Khi Thiên An sản xuất ra được sản phẩm, tôi cũng sẽ hèn nhát không dám đánh cược. Tôi không dám đem toàn bộ tiền bạc của mình cho người khác sử dụng không lãi trong vòng 6 tháng. Càng không dám cam kết nếu sản phẩm xảy ra lỗi thì sẽ không được nhận tiền. Nhưng Phong thì có. Anh tự tin vì anh có cái để tự tin. Đối tác vốn tưởng họ nắm đằng chuôi, nhưng anh mới chính là người nắm đằng chuôi. Có bản lĩnh thì không sợ gì cả. Rốt cuộc nhờ mấy lời này của mình, tôi đã tìm ra được một vài gợi ý cho hướng đi tiếp theo cho Thiên An. Tôi nở một nụ cười thật tươi, dõng dạc nói một câu: "Cảm ơn sếp, em hiểu rồi ạ." Những ngày tiếp theo, công việc của tôi phải nói là vô cùng bận rộn. Ban ngày sẽ ở công ty linh kiện phụ việc cho Phong, buổi tối về nhà lại cặm cụi lên kế hoạch cho việc sản xuất lại gallium của Thiên An sắp tới. Mặc dù mệt đến mở cả mắt, nhưng đổi lại, nhờ quan sát phong cách làm việc của Phong nên tôi đã học thêm được rất nhiều điều. Toàn là những kiến thức không đi theo một lối mòn nào, nhưng lại rất phù hợp trong thời đại kinh tế thị trường mới. Ngay cả một đứa có bằng master quản trị kinh doanh như tôi cũng phải kinh ngạc và khâm phục. Thủy Tiên thấy tôi dạo này tiến bộ cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên: "Mày ngon nhỉ, dám nghĩ ra cái ý tưởng tặng miễn phí lô gallium đầu tiên cho đối tác mua sản phẩm. Mày biết chi phí sản xuất gallium là bao nhiêu không hả?" Tôi cắn ống hút rồi đáp: "Hôm trước tao với mày tính thử chi phí rồi còn gì, 2 tỷ tư. "Mẹ, 2 tỷ tư chỉ đủ sản xuất ra khoảng 10 cân gallium thôi. Cả cái công ty Thiên An có vét hết tiền cũng không đủ 2 tỷ tư. Tao với mày còn đang định bàn nhau kiếm chỗ vay tiền mà mày dám mang đi tặng. Tặng xong kiếm vốn quay vòng ở đâu? Mày làm ăn thế chẳng mấy chốc mà phá sản à?" "À thì lúc đầu tao cũng nghĩ thế đấy. Sợ đi vay xong mà mang sản phẩm tặng người khác ấy, chẳng khác gì sản xuất miễn phí. Nợ thì vẫn cứ phải trả. Nhưng mày cứ thử nghĩ xem, giờ nếu có công ty nào đang chuẩn bị sản xuất ra linh kiện bán dẫn mới, mình tìm đến, chưa đề xuất hợp tác mà chỉ ngỏ ý tặng gallium để thử nghiệm sản xuất ra sản phẩm đó. Nếu họ đồng ý nhận gallium, sản phẩm kia làm xong cũng đạt hiệu quả tốt, thì cơ hội hợp tác là khoảng bao nhiêu phần trăm?" "Khoảng 5-60%. Tôi gật đầu. "Còn nếu đi tìm đối tác mù quáng, chỉ dùng miệng để nói hãy tin tưởng sản phẩm của công ty tôi, thì cơ hội hợp tác là bao nhiêu?" "0%. Thủy Tiên như hiểu ra, nó nhướng mày nhìn tôi: "Ý mày là trước giờ Thiên An trên thị trường đã không còn uy tín nữa, có nói mồm thì cũng chẳng ai tin. Muốn có hợp đồng phải mạo hiểm để đổi lấy cơ hội tìm đối tác." "Đúng là như vậy. Đây chính là đạo lý mà ngay từ ban đầu Phong đã dạy tôi. Anh nói thương trường là chiến trường, người với người chỉ hợp tác khi có được lợi ích. Bởi vì Thiên An từ lâu đã không còn cho người khác nhìn thấy được lợi ích thật sự, cho nên tôi mới phải chơi một ván bài tất tay." Thủy Tiên nghe xong cũng gật gù: "Ý tưởng táo bạo đấy, nhưng mày đừng quên, bọn mình không có vốn. Nếu không có vốn thì nói gì cũng là vô dụng, mạo hiểm càng vô dụng. Tao sẽ tìm cách xoay sở tiền vốn, mày giúp tao lọc danh sách những công ty đang chuẩn bị sản xuất linh kiện bán dẫn để đưa ra thị trường mới nhé. Tao muốn tìm đến họ để tặng gallium. Mày đang làm ở công ty sản xuất linh kiện bán dẫn đó thôi, còn có một ông sếp đẹp trai nữa chứ." Lần này đến lượt tôi bĩu môi. Nửa tháng nay ở công ty linh kiện, ngày nào cũng nghe nó lải nhải về chuyện Phong đẹp trai đến điếc cả tai rồi. Cũng lười tranh cãi, tôi chỉ bảo: "Mày nghĩ anh ấy chịu hợp tác với mấy đứa vắt mũi chưa sạch như mình đấy à? Có sản xuất ra đưa cho anh ấy 50kg gallium ấy, thì ông Phong cũng chỉ nhận như thế thôi, còn lâu mới mắc bẫy." "Khó tính thế cơ à?" "Không phải khó tính mà là cẩn thận, kỹ tính và khắt khe. Không phải sản xuất đạt chất lượng tốt nhất, ông ấy dù vứt cả một lô linh kiện trị giá mấy triệu đô cũng chẳng tiếc. Với cả mấy chiêu trò của mình, anh ấy nhìn cái là biết ngay." "Mày tả gì mà dã man thế?" Thủy Tiên lại bắt đầu liên tưởng linh tinh. "Hay là vì ông ấy khó tính quá nên đến bây giờ vẫn chưa có người yêu nhỉ? Chọn người yêu mà kỹ tính, khắt khe như chọn nguyên liệu đầu vào của sản phẩm ấy." "Tao không biết, tao chỉ làm thư ký giải quyết công việc, chứ có phải thư ký giải quyết đời tư của ông ấy đâu." "Thế ông ấy đối xử với mày sao? Cũng khắt khe thế à? Ngày nào tao gọi điện cũng thấy mày bảo đang làm việc rồi vội vàng cúp máy. Chắc lão ấy bắt làm việc kinh lắm phải không? Rồi đến lúc nộp kết quả có hay hạch sách, hay là kiếm cớ chửi chó mắng mèo như ông sếp bên phòng kinh doanh không?" Tôi hút rột rột nước trà đào trong cốc. Nghĩ nghĩ mới thấy tuy Phong có yêu cầu cao trong công việc, nhưng con người anh không hoàn toàn khắt khe. Ví dụ khi tôi làm sai, anh sẽ gạch ra chỗ sai đó rồi bảo tôi nghiên cứu lại. Lúc tôi sắp xếp lịch trình chưa hợp lý, anh sẽ nói: tôi thấy giờ làm việc A, việc B thì hợp lý hơn. Tôi chưa quen đường đi các phòng ban hoặc xuống xưởng sản xuất. Nếu Phong không bận, anh sẽ đích thân dẫn tôi đi, bảo tôi ghi nhớ đường đi lối lại và những việc cần thiết phải làm. Có thể nói anh tuy nghiêm khắc, nhưng không phải một ông sếp trịnh thượng, khắt khe hay làm khó nhân viên, mà là một người tử tế đáng học hỏi. Này này, hỏi mày đấy. Thủy Tiên thấy tôi chỉ mày uống nước mà không trả lời mới gõ xuống bàn hỏi tôi. Tôi giật mình. À thì cũng không khó tính lắm. Nói chung làm với người giỏi nhưng mà nghiêm khắc thì mình học hỏi thêm được nhiều điều. Ý tưởng tặng Allium là tao cũng rút ra từ một vài phương thức kinh doanh của anh Phong đấy. Thế à? Không thì mày nghĩ sao? Với đầu óc của tao mà nghĩ ra nhanh thế cơ à? Muốn có được đẳng cấp như thế thì chỉ có người đi trước mà thôi. Ờ nhỉ, mày nói làm tao lại thích sếp mày hơn một tí rồi đấy. Tiền sư mày. Hai đứa phì cười, lại bắt đầu rôm rả bàn về trai đẹp và các kế hoạch tiếp theo ở Thiên An. Đang hăng say nói thì bỗng dưng thấy mặt Thủy Tiên ngẩn ra. Nó nháy mắt khẽ nói với tôi: kìa, mày nhìn xem kìa. Quay đầu lại mới thấy bố tôi và một cô nhân tình vừa mới đi vào trong tiệm cà phê. Hai người có vẻ rất quấn quýt, còn khoác tay nhau đi như trốn không người. Mặt tôi bỗng chốc nóng ra như phải bỏng, không muốn nhìn tiếp, chỉ lặng lẽ xoay lưng lại. Thủy Tiên không phát hiện ra vẻ mặt tôi thay đổi, lại nói: mày không nhận ra ai à? Phó tổng của tập đoàn mình đấy. Chú Sơn cứ mỗi đợt Tết đến là lại đứng trên hội nghị phát biểu chúc Tết toàn thể nhân viên đó thôi. Đứng bên cạnh là diễn viên Kim Anh kia kìa. À, ờ nhớ rồi. Ơ sao con này ngơ thế? Mày không nhận ra gì à? Nhận ra gì cơ? Ông này với bà diễn viên đó cặp bồ đấy. Mắt nó sáng quắc nhìn về phía bố tôi. Tao nghe nói chú ấy toàn cặp với diễn viên người mẫu, nhưng mà nhìn chú ấy đàng hoàng phong độ thế nên không ai tin. Ai ngờ hôm nay á lại nhìn thấy tận mắt. Mà mày xem, trông tình cảm chưa kìa. Bà diễn viên kia chắc bằng tuổi mình chứ mấy. Thế mà quấn quýt quýt chưa kìa. Mẹ, đúng là giàu có khác. Giàu thì gái kém mấy chục tuổi vẫn chạy theo, muốn hoa thơm cỏ lạ nào mà chẳng có. Cuối cùng chỉ khổ vợ, khổ con ở nhà thôi. Đó, đừng tưởng giàu mà sướng nhá. Tao mà là vợ ông này á, có giàu đến mấy mà chồng gái gú bên ngoài thì tao cũng chẳng cần. Mấy việc này tôi đã biết từ khi còn rất nhỏ, cứ tưởng đã quen, nhưng bây giờ nghe Thủy Tiên nói vẫn có cảm giác trong lòng chảy máu. Tôi nắm chặt tay, cúi thấp đầu không đáp. Thủy Tiên không biết người nó vừa nói đến là bố và mẹ tôi, còn bao gồm cả tôi, lại ngơ ngác hỏi: ơ, sao thế? Sao không nói gì? Hay là mày cũng đang sốc nên không nói được nên lời đấy hả? Tôi gượng gạo đáp: trước giờ tao không quan tâm mấy cái vụ này lắm đâu. Người ta cặp bồ thì kệ người ta, liên quan gì đến mình đâu. Không liên quan, nhưng hóng thì vẫn hóng chứ. Mày chả biết gì cả. Bà diễn viên này gần đây nổi tiếng lắm đấy. Đang đóng phim gì chiếu trên VTV3 buổi tối đó thôi. Mày nghĩ tao có thời gian xem phim à? Tối nào cũng bận mở cả mắt đây. Có những hôm mệt quá, đặt lưng xuống giường cái là không biết trời đất gì luôn. Đấy, thế nên tao mới nói, mày đường quang không đi, lại thích đâm vào bụi rậm cơ. Cứ ăn ngủ cho sướng, đi làm về thì đi ba, đi ăn đi quẩy. Tội quái gì mua cái công ty Thiên An, để rồi khổ thế này. Tao bỏ tiền ra mua trải nghiệm đấy. Xì, Thủy Tiên không có hứng nghe tôi nói nhảm, chỉ nhìn đôi tình nhân kia thanh toán xong tiền nước, lại tay trong tay rời khỏi tiệm cà phê. Nó nói bâng quơ: hai ông bà đó thế mà nhà báo chụp được, chắc ngày mai lại lên trang nhất đấy nhỉ. À mà chú Sơn giàu thế, chắc chi tiền ra là kiểu gì cũng bị ỉm ngay thôi. Trước giờ nghe Phong Phanh cặp nhiều người nổi tiếng mà có thông tin nào được lên mạng đâu. Tôi biết người luôn chi tiền cho các tòa soạn không phải là bố tôi, mà là mẹ tôi. Bà là người hiểu rất rõ ông có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài, cặp với những ai. Nhưng vì muốn giữ danh tiếng của chính mình, nên nhiều năm nay mẹ tôi vẫn bưng bít theo một cách cố chấp như vậy. Tôi lặng lẽ thở dài một tiếng. Ừ, chuyện của gia đình nhà giàu khó hiểu lắm. Nhiều khi tưởng như thế mà không phải thế đâu. Nói cũng phải, giàu mà đã giàu thì có ai chung thủy đâu. Chiều hôm đó rời khỏi quán cà phê, tôi mới đến bệnh viện thăm ông ngoại và mẹ. Gần đây mẹ tôi hầu như chỉ ở trong viện, nên bà thuê hẳn một phòng dịch vụ, đồ đạc cũng dọn cả tới đây. Lúc tôi đến, mẹ đang đẩy ông trên xe lăn đi hóng gió dưới sân. Vừa thấy tôi bà đã gọi: "Minh Châu, ở bên này. Ông ngoại, mẹ." Tôi cười rảo bước chạy đến. "Vẫn còn nắng mà, sao mẹ đưa ông ngoại đi dạo sớm thế?" "Đi tắm nắng chiều cho khỏe khoắn chứ. Dạo này bận lắm hay sao mà trông gầy đi thế, má hóp lại cả rồi." Tôi vô thức đưa tay sờ má, lại nhìn ông ngoại. Hình như ông cũng muốn sờ má tôi, nhưng yếu quá không nói được, chỉ ngước đôi mắt mở đục lên, ú ớ mấy câu gì đó nghe không rõ. Tôi mỉm cười ngồi xuống, ghé sát má vào tay ông. "Ông ngoại, có khỏe không? Con không gầy đâu, ông sờ mà xem này, có gầy đâu mà, vẫn na đẹp gái lắm." Ông ngoại sờ sờ gò má tôi, thấy đúng thật là không gầy thì nhoẻn miệng cười. Mẹ tôi bảo: "Cái con bé này chỉ giỏi nịnh thôi. Tình hình công ty gần đây sao rồi? Báo cáo cho ông nghe xem đi nào." "Công ty vẫn ổn ạ. Con mời được kỹ sư quay lại làm việc rồi. Họ nói phải đợi hết tháng này thì mới xin nghỉ được. Cho nên con định sang đầu tháng tới bắt tay vào sản xuất lô gallium đầu tiên." "Vốn thì thế nào con? Có thiếu không? Con đang nghĩ cách xoay sở vốn rồi. Chắc là vẫn thiếu một ít." Mẹ tôi không biết kinh doanh, nhưng bà rất tin tưởng tôi. Mẹ có ít trang sức kim cương để ở nhà, giờ bán đi chắc cũng được khoảng 15-20 tỷ đấy. Con có cần thì về lấy rồi mang đi bán cả đi. Mật khẩu két sắt vẫn như cũ. Mẹ, trang sức đó toàn đồ mẹ thích mà. Ôi giời ơi, thích thì cũng có sao. Có dịp nào đi gặp đối tác của bố con, hoặc đi uống trà với vợ của mấy ông chủ tịch khác thì mới đeo. Mà dạo này mẹ bận chăm ông con, có đi được đâu mà đeo. Con cứ lấy đi, khi nào Thiên An phát triển lại, mua cho mẹ gấp đôi là được. Để con xem đã, vốn con cần không đến chừng ấy đâu, khoảng từ 5 tỷ trở xuống thôi. Mẹ tôi vẫn dứt khoát nói: "Bán đi con." Thực ra không thể xoay sở được vốn, có lẽ tôi cũng sẽ phải bán đi trang sức của mẹ tôi thật. Nhưng hiện tại, tạm thời Thiên An chưa sản xuất gallium nên chưa cần đến tiền. Mà nhiệm vụ cấp bách bây giờ chính là tìm được công ty sản xuất loại linh kiện bán dẫn mới. Có đối tác thì mới biết mình nên sản xuất ra bao nhiêu gallium cho đủ. Mỗi tội tôi không muốn nói ra những chuyện đó với mẹ, sợ bà lo nên chỉ vâng vâng dạ dạ cho mẹ yên lòng. Mẹ tôi tất nhiên không hiểu được những khó khăn trong việc kinh doanh. Chỉ đợi đến khi đưa ông về phòng rồi, chỉ còn mình hai mẹ con ngồi ở hành lang, mẹ mới nắm tay tôi. "Minh Châu, ở bên cạnh thằng Phong có vất vả lắm không? Có chịu được không con?" "Không vất vả đâu mẹ, anh ấy bận lắm, ít có thời gian quan tâm đến con." "Thế còn..." Mẹ tôi chần chừ mấy giây mới có thể nói. "Con có dùng biện pháp gì không thế? Phải tránh thai con nhé, đừng để lỡ ra đấy." "Vâng, con biết mà, mẹ đừng lo, con lớn rồi, con tự biết bảo vệ bản thân." Vành mắt mẹ tôi đột nhiên đỏ lên, sau đó bà giang tay ôm lấy tôi vào trong lòng. "Khổ thân con gái mẹ, vì mẹ mà con phải khổ, mẹ xin lỗi con." "Mẹ, con không khổ gì cả, mẹ đừng trách mình. Con đi theo anh ấy học hỏi được rất nhiều điều, trong cái rủi biết đâu lại có cái may." Tôi vỗ vỗ vai bà an ủi. "Con sẽ tránh thai cẩn thận, mẹ đừng lo gì cả." "Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi." Mẹ tôi tủi thân nên cứ khóc mãi, tôi thương bà nên cũng suýt nữa khóc theo. Nhưng nghĩ mình khóc thì mẹ lại càng buồn hơn, nên tôi nhịn, cố gắng tỏ ra thoải mái để an ủi bà. Sau đó còn ở lại bệnh viện ăn cơm cùng mẹ và ông ngoại cho hai người vui. Điện thoại tôi hết pin nên không kịp báo cho Phong biết. Đến lúc về đến nhà thì trời đã tối mờ tối mịt, anh cũng đã về rồi. Lúc tôi mở cửa vào thì Phong đang dọn dẹp đống tạp chí tôi bày bừa trên bàn và ghế sofa. Bát đĩa sáng nay ăn chưa kịp rửa, chất đống trong bồn cũng được anh dọn sạch, úp gọn gàng lên trên kệ. Tôi sợ anh mắng nên chủ động lên tiếng trước. "Anh về rồi à? Để đó em dọn cho, sáng em đi vội quá chưa kịp dọn." Phong vẫn khom lưng nhặt đồ, còn không quên tiện tay ném mấy vỏ đồ ăn vặt của tôi vào thùng rác. "Dọn sắp xong rồi, ăn cơm chưa?" "Em chưa." Tôi nói dối, điện thoại em hết pin, không kịp nhắn anh là em về muộn. Anh không hỏi tôi đi đâu, chỉ bảo: "Tắm đi rồi ra ăn cơm, tôi gọi đồ ăn bên ngoài rồi, chắc lát nữa đến." "Anh gọi đồ gì thế?" "Hôm nay mới thấy quảng cáo cơm thố, tôi mua thử hai suất ăn xem." "Vâng." Tôi gật đầu lục đục vào phòng tắm, nhưng tự nhiên ngẫm lại mới thấy Phong cách ở nhà của Phong không hề giống ở công ty. Tôi đang ở độ tuổi trẻ trâu, thích ăn vặt, thích xem phim, lại bừa bộn, nhưng anh không hề mắng mà chỉ im lặng dọn dẹp. Tôi ăn cơm với ông bà và mẹ ở bệnh viện không báo với anh, cũng quên mua đồ ăn cho anh. Vậy mà anh dù không biết tôi về sớm hay muộn, vẫn đặt thêm một phần cơm cho tôi. Hay, đúng là ra dáng anh trai mà. Đang nghĩ ngợi linh tinh thì tự nhiên thấy có thứ gì ấm ấm chảy từ mũi xuống. Tôi giật mình soi gương, lấy nước rửa rồi vẫn cứ chảy, nhiều đến nỗi cả một bồn rửa mặt đỏ au. Ngày trước có lẽ xem phim Trái Tim Mùa Thu nên tôi bị ám ảnh, cứ sợ mình bị ung thư sắp chết rồi nên vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. Vừa đi vừa ngửa cổ bịt mũi nhưng máu vẫn chảy. Tôi sợ nên hét ầm lên, anh ơi, anh ơi. Phong ngẩng lên nhìn tôi, sao thế, tự nhiên mũi em bị chảy máu, hình như em sắp chết rồi. Vì ngửa cổ nên tôi không nhìn thấy sắc mặt anh, chỉ nghe tiếng bước chân vội vàng tiến lại. Phong đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, dùng tay ấn chặt mũi tôi. Sao tự nhiên lại chảy máu mũi? Em không biết, đang tắm thì tự nhiên chảy. Tắm nước nóng bao nhiêu độ? Em không biết nữa nhưng mà nóng. Tôi chỉ thiếu điều khóc ầm lên, nhưng sợ mất mặt nên đành nhịn lại. Phong giữ mũi tôi một lúc, lại cầm tay tôi đặt lên chỗ anh vừa để, bảo tôi giữ chặt ở chỗ này, tôi đi lấy bông. Vâng. Một lúc sau, anh cầm một nhúm bông nhỏ nhét vào mũi tôi, bảo tôi nằm ở sofa nghỉ một lúc. Tôi lại mếu máo nói, có phải đi bệnh viện không anh? Lỡ không cầm máu được thì sao? Về sau đừng tắm nước nóng quá nữa, nước nóng làm giãn mạch máu, dễ vỡ mạch gây chảy máu mũi. Tôi vẫn không tin nên hỏi lại, sao anh biết? Chỉ có đồ ngốc như em ấy không biết. Phong đứng dậy bảo tôi, nằm yên đó đi, đừng nghiêng người nữa, lát nữa máu sẽ tự cầm. Tôi rên hừ hừ như con cún nhỏ, một tay giữ bông trên mũi, một tay túm tay áo anh, mắt vẫn còn đọng lại mấy giọt nước. Phong cúi đầu nhìn tôi, thấy vẻ mặt vừa bướng bỉnh vừa không cam tâm của tôi thì hơi nhớn mày. Không tin tôi à? Tin, tôi đáp, mũi bịt tịt nên giọng ồm ồm. Nhưng em chưa bị chảy máu cam bao giờ nên mới sợ, chứ em không có ngốc. Anh bật cười, cái bệnh cứng miệng chẳng giống ai, bỏ tay ra đi. Tôi liếc thấy anh đã cầm chìa khóa xe, sợ anh bỏ tôi ở trong nhà trong khi tôi bị chảy máu thế này nên sợ, chần chừ không muốn buông tay mà cũng ngại không dám nói. Hình như Phong cũng hiểu nên bảo shipper gọi xuống lấy đồ, tôi lấy đồ rồi lên ngay. Lúc này tôi mới lén thở phào một tiếng trong lòng, vâng. Phong đi lấy đồ không lâu lắm, lúc lên có xách theo hai hộp cơm thố, một bịch giấy đựng thuốc và bông băng. Anh tự tay thay bông mới cho tôi, lúc rút bông cũ ra thì thấy máu đã cầm rồi. Phong lấy dung dịch sát khuẩn lau mũi tôi một vòng, lại sợ bên trong còn đọng lại máu nên cúi xuống nhìn thật kỹ mũi tôi. Ở tư thế tôi nằm anh ngồi, gương mặt sát nhau như vậy, tôi có thể nhìn được rõ ràng từng sợi lông tơ trên mặt. Da mặt của Phong rất mịn, không phải là loại sáng bóng như mấy diễn viên trên TV, mà là một làn da nam tính khỏe mạnh. Dưới hàng lông mày là một sống mũi rất cao, bờ môi mỏng dày vừa phải. Nhìn tổng thể đường nét của anh rất nam tính cương nghị, cũng không thiếu phần mỹ cảm. Gương mặt anh có thể coi là hoàn hảo, nhưng khi nhìn kỹ, tôi mới phát hiện ra trên thái dương của anh có một vết sẹo cũ đã nhạt màu. Tuy không làm giảm bớt vẻ đẹp trai của Phong, nhưng nó khiến tôi có cảm giác tiếc nuối, giống như nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương đẹp nhưng lại có một vết xước ở một phần kín đáo vậy. Có lẽ Phong cũng phát hiện ra tôi nhìn chằm chằm vết sẹo của mình, nên vài giây sau liền rời mắt sang, nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhìn gì vậy? À, tôi có tật giật mình, lập tức đảo mắt sang chỗ khác, nhưng lại cảm thấy làm như vậy chẳng khác gì có tật giật mình, nên lại quay đầu nhìn anh. Em thấy trán anh có một vết sẹo, tại sao lại có nó như vậy? Ở thái dương hả? Vâng, bị mặt dây lưng đập vào. Chảy nhiều máu lắm hả? Ừ. Bằng em hôm nay không? Anh cúi đầu nhét lại bông vào mũi tôi rồi mới đáp, nhiều hơn. Tôi định hỏi có đau không, nhưng nỗi đau người ta đã trải qua, mình không đích thân cảm nhận thì sẽ không thể nào hiểu được. Cuối cùng tôi không hỏi câu vô nghĩa đó nữa mà chỉ nói, chẳng trách thấy máu anh không sợ. Phong cười cười, trên đời này có nhiều chuyện đáng sợ hơn chảy ra chóc thịt. Em có tin không? Ví dụ như không có cơm ăn, không có nhà để ở, sớm cùng đám bạn xấu, nhìn thấy rõ được tương lai. Nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ bước vào con đường phạm pháp tù tội. Câu nói này của tôi làm Phong khựng lại, ánh mắt anh phảng phất một tia phức tạp. Phải. Cảm ơn anh, em hết chảy máu mũi rồi. Dậy ăn cơm đi. Anh đứng dậy trước, mái tóc đen nhanh chóng che lấp vết sẹo nơi thái dương. Cứ để bông ở đó đi, đừng rút ra vội. Thành mạch đang yếu, dễ vỡ lại. Vâng, em biết rồi. Tôi thở hắt ra một hơi, ngồi dậy cười cười. Ăn cơm thôi. Bữa cơm hôm ấy, tôi tìm chuyện công ty để nói với anh, cố quên đi vết sẹo kia, nhưng đến khi ngủ vẫn mơ thấy. Tôi mơ quay lại năm mình 7 tuổi. Chẳng rõ Phong phạm lỗi lầm gì mà mẹ tôi lại sai lái xe đánh anh. Ban đầu chỉ đánh bằng phần da của dây lưng, nhưng sau đó chẳng hiểu ông ta nghĩ gì mà lại đổi đầu, dùng mặt dây lưng để quất vào mặt Phong. Khi đó tôi còn quá nhỏ, chỉ biết hét lên trong sợ hãi. Mẹ tôi lúc này mới phát hiện ra tôi đang trốn ở sau ghế, vội vàng chạy đến ôm lấy tôi. Minh Châu, có sao không? Có bị đụng phải không? Tôi bỏ đến ôm chân mẹ lắc đầu. Đừng đánh nữa, con sợ. Mẹ, đừng đánh nữa. Mẹ tôi thấy chán Phong có lẽ cũng hoảng, vội bảo lái xe dừng tay. Nhưng sau đó bà chỉ ôm tôi dậy, lau máu trên mặt tôi. Người làm trong nhà cũng tất tưởi, lấy vải sạch và cồn sát khuẩn để lau đi máu của anh trên người tôi. Mẹ tôi xót tôi nên chửi chó mắng mèo. Lau thật sạch đi, đừng để sót lại một tí nào. Máu của thằng con hoang đó không được dây vào người con gái tôi. Tôi khóc nấc lên. Mẹ ơi, anh ấy cũng chảy máu mà. Kệ nó, loại người từ đáy xã hội như nó còn lâu mới chết được, sống dài còn hơn đỉa. Vì thế nên không một ai quan tâm đến chàng thiếu niên kia. Chỉ có anh tự dịt tay vào vết thương, liêu siêu, lặng lẽ đi về phòng. Hôm ấy tôi đã móc toàn bộ tiền tiết kiệm từ con lợn đất của mình, gom thành một nắm giày, mang xuống gõ cửa phòng anh. Tôi đưa tất cả cho anh, nói với anh hãy chạy trốn khỏi nhà tôi đi, đi thật xa vào, giống như trong phim hoạt hình người ta vẫn hay chiếu ấy. Thỏ trắng gom tiền đưa cho Kiều, để Kiều chạy trốn trước khi đàn sói đến. Sau cùng, Kiều sẽ được tự do gặm cỏ trên một cao nguyên mênh mông. Nhưng 100 lần như 1, Phong lại từ chối. Anh ném tiền của tôi, bảo tôi hãy cút thật xa anh vào, sau đó còn đuổi cổ tôi ra khỏi phòng anh. Tôi đứng ở ngoài cửa ấm ức khóc, lại mang tiền về cất vào con lợn đất. Chờ một ngày nào đó có cơ hội, sẽ đem đưa cho anh để anh bỏ trốn. Lúc đó tôi không hiểu tại sao ở nhà tôi khổ thế mà anh không trốn đi. Sau khi lớn lên, 10 mấy tuổi rồi tôi vẫn không hiểu. Mãi đến tận khi anh mang tấm ảnh kia đến tìm mẹ tôi, tôi mới chợt nhận ra anh nhẫn nhịn nhiều năm như vậy chỉ chờ đến ngày trả thù. Một đứa trẻ 10 mấy tuổi không có người thân, không có chỗ dựa, không có cơm ăn, chỉ đi theo đám bạn xấu xúc than trộm. Trong lũ trẻ đó, người thì vào tù, kẻ thì vào tận miền Nam cướp giật. Anh nhìn rõ được tương lai của mình cũng sẽ như vậy, nên mới quyết định đi theo bố tôi, nhẫn nhục sống ở nhà tôi chờ đến ngày thành công. Nhưng thành công rồi, dù trên mặt hay trong tim, cũng vẫn tồn tại một khuyết sẹo lớn không thể nào mà xóa đi được. Tôi mơ đến đây lại ấm ức khóc nức nở. Sau đó có một bàn tay lặng lẽ vươn đến chạm vào mặt tôi. Người bên cạnh giật mình khi dưới đầu ngón tay có cảm giác ươn ướt, lại gọi tôi. Minh Châu, anh cầm tiền đi. Tôi vẫn mê sảng ở 10 mấy năm trước, miệng lẩm bẩm nói, cầm tiền đi mà, đây là tiền bỏ lợn đất của em đấy. Người kia không đáp, chỉ có tiếng tôi thút thít nức nở, hết khóc vì bị anh đuổi cút đi, lại khóc vì vết sẹo trên trán anh. Một lúc sau đó, chiếc gối kê giữa giường bị ai đó kéo ra, sau đó người bên cạnh ôm lấy tôi, vỗ vỗ lưng tôi. Được rồi, tôi cầm tiền, tôi không đuổi em cút đi nữa. Thật không? Tôi rúc vào ngực anh, tham lam hít hà mùi hương da thịt anh. Không khóc nữa, nhưng vẫn nấc lên từng tiếng. Phong vuốt mái tóc dài của tôi khẽ nói, đừng khóc nữa, tôi hết đau rồi, ngủ đi. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, chiếc gối kê giữa giường đã trở về vị trí cũ. Phong thì không thấy đâu. Ngoài bếp có tiếng lạch cạch nấu nướng. Tôi rửa mặt xong uể oải đi ra mới thấy anh đang đeo tạp dề nấu cháo. Phòng rất cao, phải đến gần 1m9. Trông đeo tạp dề có hơi buồn cười. Tôi làm như không nhớ chuyện đêm qua, cười cười bảo: "Chào buổi sáng." Anh gật đầu: "Sờ mũi xem còn đau không?" "Không đau nữa ạ." "Thế thì rút bông ra đi." "Dung dịch sát khuẩn tôi để trong hộp y tế. Em sát khuẩn lại mỗi lần nữa rồi hãy ăn sáng." Dù bị bịt một bên mũi, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi cháo hến thơm ngào ngạt. Hai mắt liền sáng lên: "Anh nấu cháo hến đấy à?" "Ừ, em ăn được hành không?" "Có ạ." "Rửa mũi nhanh lên, ăn xong rồi còn đến công ty." Anh bưng nồi cháo xuống: "Hôm nay em xuống kiểm tra tiến độ sản xuất, cảm thấy chỗ nào chưa ổn thì báo lại với tôi." "Vâng." Phải nói dù Phong rất ít khi vào bếp, nhưng đồ ăn anh nấu rất ngon, ngon hơn cả tôi làm. Tự nhiên ăn được nửa bát cháo tôi lại thắc mắc, chẳng hiểu sao một người biết nấu nướng như anh lại hợp khẩu vị cơm tôi nấu nhỉ. Mà tôi thì từ hồi sang Úc thèm đồ ăn Việt quá nên mới tự vào bếp tập tành làm vài món đơn giản. Có nhiều hôm nấu xong ăn còn chẳng nuốt được. Trình độ nấu ăn của tôi so được với anh đâu. Nhưng thôi, vì tôi đã chót ký hợp đồng giá 300 tỷ rồi nên tôi không dám thắc mắc, chỉ im lặng cúi đầu ăn cháo. Sau đó thì Phong đi làm trước, tôi dọn dẹp xong mới xách túi ra khỏi nhà. Hôm ấy tôi phải xuống xưởng sản xuất để kiểm tra tiến độ cùng với mấy kỹ sư. Lúc đầu không biết nhiều về linh kiện bán dẫn mà chỉ đọc qua tài liệu thôi. Mãi đến khi xuống tận nơi, nhìn thấy người ta tỉ mỉ sản xuất ra DOJ, serie chip, các linh kiện dòng vi điều khiển và cảm ứng điện dung, tôi mới thấy những thứ mình biết chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Thực tế để sản xuất ra những thứ chỉ bằng đầu ngón tay ấy khó và tỉ mỉ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Cũng may các anh kỹ sư trong công ty rất nhiệt tình, biết tôi không hiểu nhiều về lĩnh vực này nên giải thích rất cặn kẽ cho tôi. Tôi vừa nghe vừa chuyên chú ghi chép, sau đó lại hỏi: "Anh cho em hỏi, gallium sử dụng ở giai đoạn nào trong sản xuất linh kiện bán dẫn ạ?" "Gallium chính là một vật liệu bán dẫn, sử dụng ngay khi bắt đầu sản xuất linh kiện bán dẫn." Anh kỹ sư lần trước vẫn hay đỏ mặt khi nói chuyện với tôi, đẩy gọng kính lên cao rồi háng giọng: "Bèn gáp, gallium rộng hơn các loại nguyên vật liệu khác như silicon chẳng hạn, cho nên dùng gallium làm vật liệu bán dẫn sẽ cho phép phát triển các chất bán dẫn có vùng nghèo rất ngắn, dẫn đến cấu trúc thiết bị có mật độ hạt và tải điện rất cao. Với kích thước bóng bán dẫn nhỏ hơn và đường dẫn ngắn hơn, điện trở và điện dung cực thấp sẽ được tạo ra, cho phép tốc độ nhanh hơn gấp 100 lần. Nói rồi, anh kỹ sư kia lấy ra một con chip lên, chỉ vào phần gallium trên đó rồi bảo tôi: "Đây, gallium có thể xử lý điện trường lớn hơn với kích thước rất nhỏ. Em thấy không, đây chính là gallium, nó còn có thể hoạt động ở nhiệt độ cao, áp suất lớn. Nói tóm lại, gallium là một vật liệu bán dẫn tối ưu hơn rất nhiều so với các vật liệu khác." Mấy điều này nghe quá cao siêu, một đứa học về quản trị kinh doanh như tôi tất nhiên sẽ không hiểu hết được. Tôi gật gật gù gù ghi vào sổ, sau đó lại hỏi: "Gallium quan trọng như thế, nhưng công ty vẫn phải nhập từ Trung Quốc đúng không anh?" "Ừ, sếp Phong ký hợp đồng với một công ty sản xuất gallium ở Trung Quốc. Nói chung bọn họ không bán gallium nguyên chất cho chúng ta đâu, nhưng sếp đã chọn đơn vị tốt nhất rồi. Bọn anh cũng kiểm định rất kỹ càng, linh kiện đưa ra thị trường vẫn rất ổn, chịu được nhiệt độ cao, áp suất cao." "Vâng, em cảm ơn anh, em đã hơi hiểu hiểu rồi." Anh kỹ sư gãi đầu rồi xấu hổ cười cười: "Ừ, nếu có gì không biết thì cứ hỏi anh, em là thư ký của sếp cơ mà, em nắm được quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm thì mới báo cáo được với sếp chứ." "Vâng ạ." Liên tiếp mấy ngày đó, hôm nào tôi cũng ở dưới các tầng sản xuất để xem và học hỏi. Xem đến 3-4 ngày thì quyển sổ dày cũng đã ghi kín đặc chữ, tổng hợp được một vài vấn đề trong khâu sản xuất để báo cáo lại với Phong. Anh xem xong thì gật đầu bảo: "Những vấn đề này không phải quá lớn, nhưng nếu không giải quyết từ những việc nhỏ thì sẽ dẫn đến sai sót lớn. Em cứ xử lý như bình thường, riêng khâu đóng gói sản phẩm thì gửi một thông báo đến phòng tiêu thụ, yêu cầu họ tìm một loại ly nông bọc chip khác, làm sao vừa đảm bảo được việc bảo vệ con chip vừa không làm ảnh hưởng đến môi trường." "Vâng ạ, để em làm ngay." Tôi gật đầu, cầm quyển sổ định quay người về bàn làm luôn, nhưng Phong lại nói: "Hoàn thành trong trước 4 giờ chiều, 5 giờ đi theo tôi tham gia một buổi tiệc." Tôi nhớ lịch trình của anh hôm nay, vốn không có lịch gặp đối tác. Giờ tự nhiên anh nói vậy nên tôi hơi ngạc nhiên. Chiều nay ấy ạ, việc đột xuất hả anh? Ừ, mấy người bạn cùng ngành tổ chức tiệc có mời tôi, em đi cùng để mà học hỏi. Có yêu cầu gì về hình thức không ạ? Anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, bình thản đáp, ăn mặc lịch sự là được. Vâng. Nói là nói thế thôi, nhưng lần đầu cùng anh đi gặp đối tác, tôi không dám xuề xòa, cuối cùng vẫn phải đặt người ta mang đến một bộ váy công sở dài qua gối, trang điểm nhẹ nhàng rồi mới cùng Phong rời khỏi công ty. Các bạn vừa lắng nghe tập 4 bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.